Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 408, làm giàu con đường. Si Phong đem bắc trong phố chợ mua về món ăn đều đốt. Các bạn học ăn hậu quả nhiên phát hiện không giống. Tuy rằng món ăn ở đây cùng trên địa cầu rau dưa không giống, thế nhưng ăn lên mặc kệ là khẩu vị vẫn là cái khác. Đều là nhất lưu, đặc biệt là rau dưa bên trong tràn ngập linh khí. Các bạn học tuy rằng không phải tu sĩ, nhưng ăn đi sau khi cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có khoan khoái. Cảm giác trong cơ thể rất thoải mái. Có mấy người còn bởi vậy tại thân thể ở ngoài sắp xếp ra một chút dơ bẩn, điểm này để Si Phong rất là thỏa mãn. Có điều Si Phong không dám lại đi bắc phố chợ. Chí ít hiện nay tới nói là như vậy, bắc trong phố chợ hắn không gần như chỉ ở binh khí các bỏ ra 2-3 lục địa linh thạch, còn ở bày ra món ăn chỗ mua rất nhiều món ăn. Cũng là dùng 2-3 lục địa linh thạch, hay là hiện tại bắc phố chợ người đang tìm hắn cũng khó nói, vì lẽ đó hiện tại cần lần thứ hai tăng lên một hồi thực lực. Chí ít đêm này 20 vạn chân chính linh thạch hạ phẩm tu luyện lại nói, lão Kiều, này 50.000 linh thạch hạ phẩm cho ngươi dùng. Nếu như ngươi tu luyện xong lại tìm ta muốn, Si Phong ném cho Kiều Bắc Kiều 50.000 linh thạch hạ phẩm, sau đó căn dặn Tử Thi cố gắng quan sát bốn phía. Hắn lúc này mới trở lại trong phòng bế quan. Kiều Bắc Kiều kích động cầm túi chứa đồ. Bên trong thình lình nằm 50.000 linh thạch hạ phẩm. Chỉ có điều này linh thạch hạ phẩm cùng 2-3 lục địa không giống. Chuyện này quả thật lớn, đòi mạng trứng gà to nhỏ linh thạch cùng đạn châu to nhỏ linh thạch quả thực không thể so sánh rõ rệt. Hơn nữa cực nguyên lục linh thạch không có vết bẩn, linh khí rất là tinh khiết. Không nghĩ tới a, ta Kiều Bắc Kiều sống nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu trên người, vẫn không có Si Phong tiểu bối này hoạt rõ ràng. Kiều Bắc Kiều hai tay có chút run rẩy. Hắn sống lâu như vậy vẫn không có Si Phong hoạt rõ ràng. Đây là thật sự, ai bảo Si Phong trâu bò đây. Có điều Si Phong hiện tại là sư huynh của hắn. Câu nói như thế này cũng chỉ có thể ở Si Phong không ở thời điểm nói một chút. Kỳ thực hắn còn cảm tạ Si Phong. Nếu như không có Si Phong, hắn khả năng hiện tại còn đang vì trúc cơ mà buồn phiền. Sau khi trở lại phòng, Si Phong nắm xuất kỳ chung một viên linh thạch, cảm thụ một hồi đi sau hiện, loại linh thạch này mới phải hắn hiện tại vô cùng cần thiết. So với 2-3 lục địa đạn châu linh thạch tới nói, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tu luyện bắt đầu, công pháp vận chuyển sau, Si Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cái kia từng viên một trứng gà to nhỏ màu nhũ bạch linh thạch trực tiếp hóa thành bạch khí bị Si Phong hấp thu. Si Phong tu vi cũng đang nhanh chóng dâng lên. Sau 3 ngày trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ 4 tầng. Tiến vào kim đan kỳ trung kỳ, Kiều Bắc Kiều tu vi cũng gấp tốc tăng lên trên. Sau 10 ngày tu vi đi tới trúc cơ 4 tầng. Có thể nói là cưỡi tên lửa. Bình thường tu sĩ không có mấy tháng muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ quả thực không thể. Vì lẽ đó Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều ở đây chính là thuộc về nhân vật nghịch thiên. Theo thời gian tu luyện chuyển rời, bất chi bất giác đã qua nửa tháng. Si Phong tu luyện xong 10 vạn viên linh thạch hạ phẩm, tu vi đi tới kim đan 6 tầng. Vẻn vẹn chỉ là tăng lên 3 cái cảnh giới nhỏ, có điều như vậy cũng được rồi. Kim đan 6 tầng hắn hiện tại phòng trừng có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ đối chiến. Chí ít cực nguyên phủ cái kia Nguyên Anh kỳ đừng muốn giết chết hắn. Kiều Bắc Kiều cũng tu luyện xong, tu vi đi tới trúc cơ 7 tầng. Bước vào trúc cơ hậu kỳ, Si Phong mới từ trong phòng đi ra, liền xem thấy chung quanh đâu đâu cũng có thành thục hoa quả cùng rau dưa. Các bạn học tựa hồ đã hưởng qua một lần, đây là dưa hấu. Si Phong đi tới Tenia Ida tiểu trang viên trước, nhìn so với đông qua bí đao còn lớn gấp mấy lần dưa hấu, nói rằng thật sự này dưa hấu là thật sự lớn. cần hai tay vây quanh mới có thể ôm lấy tên Iaida. Nghe thấy Si Phong âm thanh sau từ trong phòng đi ra, trên tay còn cầm một khối dưa hấu chính đang ăn. Cái kia dưa hấu lại Kurenai nước lại nhiều. Xem Si Phong miệng đều chảy nước miếng. Si Phong sao cun ngươi rốt cục xuất quan a? Chúng ta này đều trồng làn sóng thứ ba. Ngươi mau vào nếm thử ta loại dưa hấu. Quả thực là ăn ngon đến bạo a. Tenia Ida cười ha ha nói. Si Phong cảm giác Tenia Ida đều có chút mập. Ngươi ten tần đều ở ăn này dưa hấu. Si Phong tiến vào Tenia Ida gian phòng đi sau hiện. Hắn trong phòng này đâu đâu cũng có dưa hấu. Còn có thật nhiều những khác hoa quả. Đều là phi thường lớn, liền ngay cả nho đen đều là cùng nắm đấm lớn như vậy. Quả thực không muốn quá trâu so với. Đúng rồi. Có điều ta cũng ăn cơm. Chính là buổi sáng cùng lúc xế chiều ăn một chút dưa hấu. Chủ yếu dưa hấu quá nhiều. Không ten tần ăn không được. Ta còn phải giúp những bạn học khác chia sẻ hoa quả. Rất mệt, Tenia Ida đem ăn xong dưa hấu ném xuống. Sờ sờ cái bụng lắc đầu nói Si Phong cầm lấy trên bàn dưa hấu cắn một cái. Dưa hấu nước trong nháy mắt chảy vào trong cổ họng. Cái kia tươi mới phần thịt quả mùi vị phi thường ngọt. So với Si Phong ăn qua bất kỳ dưa hấu đều ngọt, này ăn quá ngon đi, Si Phong trực tiếp miệng lớn bát. Đầu ăn, miệng đầy đều là nước dưa hấu, ha ha ha ăn ngon đi. Nói thật ta cũng là lần thứ nhất ăn tốt như vậy ăn dưa hấu. Trên địa cầu không có loại này giống, hay là bởi vì hoàn cảnh của nơi này nhân tố thay đổi đi, Tenia Ida cười nói. Kỳ thực hắn còn ăn thêm một chút, nhưng nhìn xem chính mình cái bụng cảm thấy ăn nữa liền muốn mập, ta cảm thấy ta tìm tới làm giàu. Đường. Phong con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn đang lo lấy cái gì con đường thu được linh thạch đây. Kết quả là có chút con, cái gì làm giàu đường. Tenia Ida có chút không rõ vì sao hỏi Si Phong không hề trả lời Tenia Ida vấn đề này. Mà là trực tiếp cầm lấy trên bàn nho đen. Còn có ô mai bắt đầu ăn mấy phút sau Si Phong trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Những này hoa quả ở trên cái thế giới này là không có. Hoàn toàn toàn sản phẩm mới. Tuyệt đối có thể bán cái tốt giá cả thế nhưng Si Phong nhất định phải dịch dung sau lại đi Bắc. Phố chợ, sau đó từ nơi này đem quen hoa quả đều mang tới bán. Vừa bắt đầu có thể chỉ bán một loại hoa quả. Các loại mở ra thị trường sau lại bán những khác. Si Phong trực tiếp rời đi Tenia Ida nhà. Sau đó để hết thảy cùng học được, đem chính mình gieo xuống thành quả đều lấy ra, mỗi người đều phân một phần hoa quả rau dưa cho Si Phong. Si Phong trực tiếp đưa chúng nó đều để vào không gian trong kho hàng, ok. Làm giàu con đường bắt đầu, Si Phong ha ha cười nói, Si Phong sao cun? Người trong hồ lô bán chính là thuốc gì a? Izuku Midoriya nghi ngờ hỏi, Midoriya lão đệ a. Ta đây là ở làm ăn. Ngươi không hiểu được. Si Phong vỗ vỗ Izuku Midoriya vai. Thế giới này linh thạch đối với bọn họ tới nói là không có tác dụng. Chỉ có ăn cùng dùng xem như là có chút tác dụng. Kiều Bắc Kiều lúc này đi tới. Có chút lúng túng nhìn Si Phong nói rằng. Cái kia ta linh thạch tu luyện xong. Được rồi. Trúc cơ 7 tầng. Rất tốt. Ngươi cùng đi với ta Bắc phố chợ bầy sạp đi. Si Phong cũng sẽ không để Kiều Bắc Kiều vẫn ngồi mát ăn. Bát vàng, có một số việc là cần trả giá mới sẽ có báo lại, được rồi, Kiều Bắc Kiều biết không đến tu luyện. Chỉ có thể cùng Si Phong cùng đi Bắc phố chợ. Có điều Si Phong khẳng định có bản lĩnh kiếm lấy linh thạch. Hắn chỉ cần hỗ trợ đánh làm trợ thủ là có thể Si Phong để các bạn học không ngừng cố gắng. Còn Hakuyuki... Ten tần liền ăn ăn uống uống, thế nhưng vóc người vẫn là rất hoàn mỹ, tựa hồ ăn không mập tử thi hiện tại cũng thành thật. Coi như Si Phong không ở hắn cũng không dám như thế nào. Hơn nữa nơi này đều không phải địa cầu, muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.